Thần nông tiểu y tiên. Chương 534, tinh cấp quán rượu thức ăn giá cả quá mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này cường hãn cảm giác chấn động. Trong lúc nhất thời để cho hai cái cửa thị như xuống hầm băng. Thật lâu còn chưa phản ứng kịp. Nhưng mà, nhìn đến Lương Phi sắc mặt đã biến được càng ngày càng khó coi. Lão Tiêu thần tình cũng đi theo trở nên khẩn trương. Lập tức nơi nào còn quan tâm được rất nhiều. Lão Tiêu vừa tàn nhẫn mà đá một cước nằm trên đất giả chết không dám lên môn thị một cước. Hướng về phía bọn họ gầm thét một tiếng nói. Các ngươi hai người, nếu là về sau đang còn muốn khu vực này lẫn vào mà nói. Liền vội vàng hướng Lương Thiếu nói xin lỗi. Sau đó có xa lắm không liền cút cho ta bao xa. Phải, dạ, hai cái sợ choáng váng môn thị này mới phản ứng được. Vội vàng sắc mặt tái nhợt đi tới Lương Phi trước mặt. Cúi đầu khom lưng về phía Lương Phi cúi thấp đầu nói xin lỗi. Trong lòng bọn họ mặc dù rất rõ. Hôm nay bất kể là nói xin lỗi vẫn là nói xin lỗi. Hiện tại cái này thị gặp cũng không tệ lắm, làm việc đều bảo hộ không được rồi. Nếu như nói xin lỗi, bọn họ về sau còn có thể ở nơi này một dãy tiếp tục tìm làm việc. Nhưng là nếu như không nói xin lỗi, dựa vào lão Tiêu cùng trên con đường này côn đồ quan hệ, bọn họ muốn là còn muốn bình yên lẫn vào, vậy coi như khó khăn. Chỉ hướng một mình ta nói xin lỗi, các ngươi cho là liền có thể như vậy xong rồi. Hai cái xui xẻo môn thị mặc dù tại Lương Phi trước mặt gật đầu như dã tỏi, nhưng Lương Phi nhưng là vẫn cũng không quan tâm bọn họ liếc mắt, lạnh giọng quát lên. Phải, dạ, chúng ta biết. Hai cái cửa thị cũng không đần, nghe vậy bên dưới lập tức hiểu được, lại vội vàng cúi đầu khom lưng mà đi tới Tố Mẫu trước mặt, vẻ mặt đưa đám hướng nàng nói áy náy. Hừ, các ngươi hai cái này chó cậy thế chủ đồ vật, ta đã sớm nói với các ngươi, ta con rể là một đại nhân vật, có thể các ngươi không nghe, đây không phải là tự tìm sao? Nhân vật rất nhanh liền nghịch chuyển tới. Điều này làm cho Tố Mẫu rất nhiều đắc ý. Nàng lạnh quét dài hai cái cửa thị liếc mắt, tại trước mặt bọn họ hiện ra hết vênh váo nghênh ngang thái độ, nhìn đến Lương Phi bọn người là không còn gì để nói. Ha ha, Lương Thiếu, Bá Mẫu, các vị, đối với hai người này, ta nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Mời các vị vào, mời vào. Nhìn đến mọi người tâm tình cuối cùng hòa hoãn lại, lão Tiêu treo tâm lúc này mới để xuống. Hắn quát lui hai môn thị, liền cung cung kính kính đem Lương Phi bọn họ nghênh vào tửu điếm nội bộ. Sớm có quán rượu quản lý đi tới, mỉm cười đem Lương Phi nghênh đón, nói: "Lương Thiếu, thật là xin lỗi, chúng ta Dương tổng hiện tại ra đi họp, không thể tự mình đến cùng ngươi." "Không việc gì, không việc gì, các ngươi lão tổng trăm công nghìn việc." Hắn bận rộn hắn, các ngươi an bài cho ta là được, chúng ta không so đo. Lương Phi còn chưa kịp nói chuyện, Tố Mẫu liền cướp tiếp lời đi. Loại này coi như khách quý bình thường cao cao tại thượng đãi ngộ, Tố Mẫu cả đời này vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Mặc dù loại cảm giác này tựa như cùng Lưu Mỗ Mỗ mới vào đại quan viên bình thường, nhưng nói thế nào nàng hôm nay cũng phải thật tốt hưởng thụ một chút, huống chi. Hôm nay nàng mượn là tương lai con rể quang, tự nhiên càng là cảm thấy vô cùng vinh dự. Được, mời các vị yên tâm. Lương Thiếu là bổn tửu điếm thượng khách, ta đã cho các vị chuẩn bị tốt nhất phòng riêng. Các vị xin mời đi theo ta. Quán rượu quản lý như cũ mỉm cười như cũ, nói với mọi người lấy, dễ dàng trước dẫn đường. Đám đông nghênh vào thang máy. Mọi người đi theo quản lý đến lầu 8 chí tôn khách quý lô ghế riêng. Nhìn đến bên trong bao xương kia tinh xảo lại sang trọng trang sức, trong lòng mọi người đều là khá là rung động. Đặc biệt là Tố Mẫu, còn cho tới bây giờ không có đã đến như thế sang trọng nơi. Ngồi ở trong bao xương vậy thật ghế ra lên, nàng cảm giác đơn giản là như tiến vào hoàng cung bình thường. Lương Thiếu, mời chọn món ăn. Quản lý để cho phục vụ viên cho mọi người dâng trà rót nước. Sau đó tự mình đem một quyển thiết kế tinh xảo món chính phổ đưa tới. Nói, được, Lương Phi nhận lấy thực đơn, cũng không có mở ra, mà là đưa về phía Tô Mẫu, mỉm cười nói, "A Di, yêu cầu ăn cái gì? Vẫn là ngài tới điểm đi." "Ừ, tốt, ta xem một chút." Tô Mẫu lúc này đối với Lương Phi thái độ đã hoàn toàn là đổi cái nhìn. Sau khi nghe xong Lương Phi nói như vậy, nàng lúc này cười nhận lấy thực đơn. Mà khi nàng mở ra thực đơn vừa nhìn, nhưng là không khỏi mắt choáng váng. "Ta thiên, lại nói nơi này thức ăn, đó thật đúng là giá trên trời a, mỗi một đơn phẩm món ăn thấp nhất đều là ngàn nguyên khởi bước, về phần rượu, giống vậy đều là cao đến dọa người giá cả. Cái này, Tiểu Lương a, ta xem, chúng ta vẫn là đổi một nhà khác đi. Giá tiền này cũng quá đắt." Tố Mẫu làm người ti nói nịnh hót, nhưng ở phương diện sinh hoạt nhưng là không một chút nào phô trương. Vừa nhìn này nghịch thiên thức ăn giá cả, đương thời liền sợ đến vội vàng đem thực đơn hợp lại. Liền muốn đứng dậy, "Hì hì, A Di, ngươi không cần lo lắng. Cứ việc gọi chỉ riêng là, dù sao đều là anh ta trả tiền. Lương Hân cũng đi theo ca ca đã tới Hải Thiên mấy lần, ngược lại cũng trở nên quen thuộc." Vừa nhìn Tố Mẫu bị thức ăn giá cả dọa cho thành cái bộ dáng này, lúc này cười hì hì kéo mạnh lấy Tố Mẫu ngồi xuống. Lời tuy nói không sai, nhưng là Tố Mẫu mặc dù cũng muốn nếm một chút này sang trọng bữa tiệc lớn đến tột cùng là loại mùi vị gì. Nhưng giá tiền này thật sự là vượt ra khỏi nàng coi như thị tỉnh tiểu dân tưởng tượng. Coi như nàng biết rõ mình này tương lai con rể có tiền, nhưng có tiền cũng không thể như vậy hoa chứ. "Đúng vậy, Tiểu Lương, ta xem chúng ta hay là đi thôi." Lúc này Tố Phụ cũng lật một chút thực đơn, đồng dạng cũng là cả kinh thẳng lưỡi. So với hắn lão bà hắn muốn tiết kiệm nhiều lắm. Như thế xa hoa dạ tiệc, hắn nào dám ăn a, không việc gì. "Thúc thúc A Di, ta có trong tửu điếm Chí Tôn thẻ vàng, có thể hưởng thụ được quán rượu giá vốn." Thấy Tố Tâm Lan cha mẹ kia mang phó kinh ngạc dáng vẻ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là giải thích, đồng thời hướng Tố Tâm Lan đưa cái ánh mắt. Đối với Lương Phi thực lực, Tố Tâm Lan trong lòng là rõ ràng. Nghe vậy bên dưới liền gật đầu, đối với nàng cha mẹ nói, "Cha, mẹ, các ngươi cũng đừng từ chối. Đây là Lương Phi tâm ý, dẫn chúng ta tới nếm thử một chút. Cũng không phải là mỗi ngày tới ăn bữa tiệc lớn, các ngươi liền không nên quá khách khí." "Như vậy a." Nghe Lương Phi cùng Tố Tâm Lan vừa nói như vậy, Tố Phụ Tố Mẫu hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới yên lòng. Liền do Tố Mẫu điểm mấy món ăn, Tố Phụ không uống rượu, mà Lương Phi đợi một hồi còn phải lái xe, liền không có điểm rượu. "Được, mời các vị chờ một chút." Nhìn đến bọn họ cuối cùng điểm đủ thức ăn, quản lý mỉm cười gật đầu, đang muốn cùng phục vụ viên một đạo ra ngoài, lại thấy cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một bảo vệ có chút kinh hoàng thất thố mà xông vào đối với quản lý nói, "Liễu, Liễu quản lý, không, không xong, số 803 lô ghế riêng khách nhân say khướt, đùa bỡn chúng ta phục vụ viên." "Say khướt?" Kia Liễu quản lý nghe vậy, một đôi chân mày không khỏi nhíu lại rất cao, rất là không vui nói, "Tửu điếm chúng ta cũng có tửu điếm chúng ta quy củ. Có người không tuân quy củ, chúng ta sẽ dùng không được khách khí với bọn họ. Cho các ngươi tiêu đội trưởng đem gây chuyện say khách mời đi ra ngoài. Khách nhân sau khi say rượu gây chuyện tình hình tại các đại quán rượu đều lúc đó có phát sinh. Vốn là, đối với cái này loại không có tư chất khách hàng, quán rượu đều có chính mình một bộ xử lý phương pháp. Liễu quản lý vốn là cho là đây bất quá là cái lại tầm thường bất quá chuyện nhỏ, chỉ cần để cho đội bảo an xử lý là được. Nhưng là không nghĩ đến như vậy, An Ninh nghe một chút Liễu quản lý mà nói, nhưng là không khỏi phạm vào buồn, vẻ mặt đau khổ nói, "Liễu quản lý, nhưng là cái này khách nhân, ngay cả chúng ta tiêu đội trưởng đều không giải quyết được, người chính là tự mình qua xem một chút đi." "Gì đó, tiêu đội trưởng đều không giải quyết được?" Liễu quản lý nghe một chút, chân mày càng là nhíu rất cao. Hắn trong lòng biết lão Tiêu làm việc lão luyện, Nếu như ngay cả hắn đều không giải quyết được chuyện, đối phương tuyệt đối là một có lai lịch đau đầu. Các vị, các ngươi gọi thức ăn. Ta một hồi để cho phục vụ viên cho đưa ra. Ta bây giờ muốn gấp đi qua xử lý một ít chuyện. Trước thất bối, đao, L-O-A-D-F-O-O-K mới. N-S-T tại Tia Uyên. Thì C-H-C, O-D-N-E-T liễu quản lý trong lòng như có lửa đốt. Lập tức liền vội vã hướng Lương Phi đám người sau khi từ biệt. Liền hướng xảy ra chuyện trong bao gian chạy tới. Cách Trương.